Chàng rể quyền thế, chương 4503. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và mục tiêu của hôm nay là tập phúc đường. Cao Minh Viễn tuy không xuất hiện, nhưng đã chơi tất tay để toàn bộ người của mình chặn cổng, ngăn không cho Lý Thiếu Ba và Hoàng Trạch Phàm dẫn đội vào tập phúc đường. Rốt cuộc, đội thực thi pháp luật liên hợp này khí thế hung hăng. Nếu không khéo, sẽ phá hủy một nửa đồ trang trí bên trong. Trong trường hợp này, mọi chuyện sẽ rất lớn. Cao Minh Viễn không sợ làm mất lòng người của đội thực thi pháp luật liên hợp, nhưng lại sợ làm hỏng quán của Bùi Nguyên Minh. Sẽ không cách nào giải thích với anh được. Cách đó không xa, Vương Nguyên Kiệt cũng xuất hiện. Hắn hẳn là đến tập phúc đường để xum xoe, vừa vặn đụng phải một màn này. Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, Vương Nguyên Kiệt và Cao Minh Viễn vốn định đứng ra biểu hiện một chút, nhưng lại bị Bùi Nguyên Minh phất tay ngăn lại. Chỉ là Bùi Nguyên Minh còn chưa kịp mở miệng, giờ phút này La Bác Hoa lại một bước phóng ra, cầm tay hai cái người dẫn đầu, mỉm cười nói: "Ô, đây không phải là Lý lãnh đạo cùng Hoàng lãnh đạo sao? Cái gì đã đưa hai vị đến tập phúc đường của chúng ta như thế này? Rồng đến nhà tôm." Trong lúc nói chuyện, anh nhanh chóng lấy mấy món quà trong túi đưa cho hai người với vẻ nhã nhặn. Dù sao thì La Bác Hoa cũng đã từng giàu có và danh giá, nên cũng đã giao tiếp với mấy vị quan chức này. Vì vậy, anh ta muốn giải quyết vấn đề rắc rối nhất, với chi phí thấp nhất vào lúc này. "Đi nào, hai vị lãnh đạo, buổi trưa hay đi Túy Tiên lâu uống vài ly đi. Tôi sẽ cùng ngài báo cáo công việc, được không?" Trong lúc nói chuyện, La Bác Hoa còn xoa xoa đôi bàn tay, một vẻ mọi người đều ngầm hiểu lẫn nhau. Tránh sang một bên, Hoàng Trạch Phàm biết La Bác Hoa xa cơ, lúc này mới thô lỗ đẩy ra: "Đừng làm mấy chuyện này, không thấy lão tử đang thi hành công vụ sao? Mau kêu ông chủ các ngươi ra đi, nếu không, ta trực tiếp đóng cửa quán. Còn có các ngươi, nối giáo cho giặc, tất cả sẽ được đưa về đồn cảnh sát để điều tra." Khi hắn nói lời này, Hoàng Trạch Phàm cực kỳ độc đoán. La Bác Hoa ưỡn nghiêm mặt tiến lên, nói: "Hai vị lãnh đạo, chuyện lớn bao nhiêu cũng đều có thể giải quyết mà, đúng không? Ngồi xuống và nói chuyện từ từ. Hai người vẫn có thể thong thả mà nói, phải không? Tất cả mọi người đều là bằng hữu. Chúng ta..." Bốp, Hoàng Trạch Phàm thuận tay tát thẳng vào mặt La Bác Hoa. "Ngươi là bằng hữu của ta sao? Bằng hữu cái nhà ngươi." Cách chương.